Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2536. Chương 2536. Chặn lại. Cho nên, Gia Cát Phi Vân cùng một đám cao thủ cảm thấy nhất định phải làm ra quyết định. Cùng hắn dạng này không ngừng bị từng bước xâm chiếm mà tìm không thấy biện pháp, không bằng trước tiên đem tất cả lực lượng đều cho tập hợp tới trước Thông Thiên Tháp đi. Mặc dù cứ như vậy, đại lục ở bên trên tuyệt đại số địa bàn đều sẽ rơi vào. Nhưng nếu như dựa theo nguyên bản quỹ tích phát triển tiếp, kết quả cũng giống như vậy, mà lại tổn thất sẽ thảm trọng hơn nhiều. Nhưng là, muốn làm được điểm này, bây giờ cũng là có không nhỏ khó khăn. Đầu tiên muốn trước tiên thuyết phục các đại tông môn, điểm này cũng không khó như vậy. Dù sao có Độc Cô Thế Gia cùng Huyền Ngọc Tông ví dụ ở phía trước, mọi người đều biết, còn tiếp tục như vậy, chính là bị từng cái đánh tan. Tuy nói ném tông môn trụ sở sẽ để cho bọn hắn khó mà tiếp nhận, nhưng là nếu như ngay cả người cùng tông môn cơ nghiệp cùng một chỗ mất đi, đây chẳng phải là càng hỏng bét. Lại có chính là, hiện tại đại chiến đã triệt để triển khai, muốn đem tất cả tông môn tập hợp vấn đề cũng không lớn. Dù sao bây giờ đè vào phía trước nhất chính là Thần Dương Điện. Thần Dương Điện tại nhất lưu trong tông môn, xem như tương đối mạnh, trước mắt tạm thời còn chịu nổi, có thể nhường chỗ ở vào Thần Dương bọc hậu phương những tông môn kia bằng nhanh nhất tốc độ tụ tập. Đến bên này, chỉ bất quá một số môn phái nhỏ liền thật không có cách nào. Số lượng quá nhiều trong lúc nhất thời cũng căn bản không cách nào tất cả đều liên hệ với. Mà người bình thường lại càng không có biện pháp. Đây cũng là để Gia Cát Phi Vân bọn hắn trong lúc nhất thời không cách nào hạ quyết định nguyên nhân một trong. Mà các loại tất cả mọi người tập hợp sau đó, Thông Thiên Tháp cùng Thánh Điện sẽ phái ra càng nhiều cao thủ cùng một chỗ tiến về Thông Thiên Tháp. Mà bây giờ, số lượng sắp tới đạt tới 10 vạn võ giả, đã trùng trùng điệp điệp hướng Thông Thiên Tháp phương hướng mà đi. Cùng Gia Cát Phi Vân bọn hắn dự liệu đồng dạng, nửa đường khẳng định sẽ gặp phải đối phương chặn lại, mà lại là vượt quá tưởng tượng chặn lại. Thân đồ Liệt Thiên cơ hồ cũng đem tất cả lực lượng đều tập trung lại, ngăn tại kia trùng trùng điệp điệp đội ngũ phía trước. Chỉ bất quá, nếu như từ về số lượng đến nói lời, bọn hắn Thiên Ma Đại Lục cùng Tà Giáo võ giả bên này lại muốn ít hơn nhiều. Nhưng nếu như thật luận thực lực của hai bên, vậy thật là khó mà nói. Nếu như Mê Xuyên Đại Lục bên này có thể đem tất cả lực lượng đều phát huy ra, như vậy không hề nghi ngờ khẳng định sẽ so với đối phương mạnh. Nhưng là, nhiều người như vậy, đến từ từng cái khác biệt tông môn, muốn phối hợp lại căn bản không thực tế. Huống chi bọn hắn chịu vốn cũng không có qua phương diện này huấn luyện. Lại nói, càng nhiều người, phối hợp liền càng khó. Nhiều khi, một cường giả tác dụng là có thể mang đến rất lớn tâm lý áp chế, có thể làm cho người khủng hoảng. Cũng tỉ như một cái thiên trùng cảnh võ giả đối đầu 10 cái tinh tụ cảnh võ giả, song phương đều không có cái gì đặc biệt thiên tài. Nếu như có thể đem kia 10 cái tinh tụ cảnh võ giả lực lượng đều phát huy ra, tiến hành hữu hiệu phối hợp, như vậy bọn hắn khẳng định so một cái thiên trùng cảnh mạnh hơn. Nhưng trên thực tế đâu, đây cơ hồ là làm không được. Làm thiên trùng cảnh cường giả thể hiện ra hoàn toàn nghiền ép bọn hắn bất kỳ người nào lực lượng thời điểm, như vậy tuyệt đại đa số người đều sẽ sinh ra một loại không cách nào chống lại cảm giác, dẫn đến bị từng cái đánh giết, hoàn toàn không có cách nào phát huy ra bọn hắn nên có thực lực tới. Cho nên, một cái cường giả đỉnh cao mang đến áp lực là không cách nào dùng số lượng đến lường được. Thân đồ Liệt Thiên, không thể nghi ngờ chính là bực này người bên trong cực hạn tồn tại. Mặc dù hắn đến Mê Xuyên Đại Lục sau đó vẫn luôn chưa từng ra tay, nhưng cũng chính là bởi vì chưa từng ra tay,